Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 771, bầu trời làng giải trí thay đổi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mẹ quá tuyệt, Hữu Hữu yêu mẹ nhất rồi. Hữu Hữu ôm lấy vòng eo Vân Thi Thi, đầu cọ cọ trong ngực cô, làm nũng giống như mèo kêu. Vân Thi Thi mềm lòng đến không thể mềm hơn, không có đường nào từ chối. Vân Thiên Hữu làm nũng một phen, công lực có thể nói là đã dày công tôi luyện. Mộ Nhã Chiết và Tiểu Dịch Thần vẻ mặt lờ mờ, trợn mắt há mồm. Vân Thi Thi ôm lấy Hữu Hữu, tính về phòng kể chuyện xưa cho cậu nghe. Hữu Hữu ngoan ngoãn mặc cho cô ôm vào lòng, đầu gối lên vai cô, đưa lưng về phía Vân Thi Thi, một đôi mắt xinh đẹp nhìn Mộ Nhã Chiết và Mộ Dịch Thần. Biểu cảm trên mặt nghiễm nhiên chuyển thành khiêu khích, đấu với tôi, hừ hừ. Vân Thiên Hữu không tiếng động nói, đừng tưởng rằng lừa gạt mẹ và cậu đến bờ biển, đã có thể nhân cơ hội chiếm lấy mẹ, có cậu ở đây, không có lối thoát, mẹ là của cậu, ai cũng đã đừng hòng cướp đoạt. Hai cha con đằng sau nhìn, đồng thời hờn giận, thằng nhó này, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, hơi quá đáng. Tiểu Dịch Thần gắt gao nắm quyền, ỉ vào Vân Thi Thi yêu thương, quả thực vô pháp vô thiên, nhưng không có cách nào. Vân Thi Thi thích cậu như thế này nhất, mềm nhũn làm nũng vài tiếng, giống con mèo nhỏ cọ vài cái trong ngực, phương thức làm nũng ngốc ngốc đáng yêu, đổi lại là người khác, cũng khiến người ta không có cách nào. Thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ, mà lại đã biết cách đắn đo lòng người rồi. Điên quá đi, giờ này khắc này, trong thủ đo, sớm đã nghiêng trời lệch đất, Nhan Băng Thanh hoàn toàn thất thế rồi. Microblogging, web forum, diễn đàn, tất cả các loại hình truyền thông, hướng phát triển của dư luận đã nghiêng về Vân Thi Thi. Tất cả minh tinh của làng giải trí, mặc kệ là ngôi sao hạng nhất, hay là minh tinh nhỏ hàng 18, tất cả đều chạy tới dẫm cô ta một cước. Có người, là minh tinh có thù cũ với cô ta. Điều này cũng không có gì đáng trách, có những minh tinh tám gậy che cũng đánh không tới một chỗ. Cũng một chậu nước bẩn hát qua, thậm chí là, rất nhiều minh tinh nhỏ không danh tiếng cũng chạy tới làm nóng tên tuổi. Lấy cô ta mà tuyên truyền, dẫm lên cô ta mà đi tới, rối thành một núi, cho tới bây giờ Nhan Băng Thanh cũng chưa từng cảm thấy được bất lực như vậy. Tường sập chúng nhân đầy, cuối cùng cô ta đã cảm nhận được tư vị này. Đã nhiều ngày tới, Mạc Ngạn mang theo mọi người trong phòng làm việc chạy chung quanh. Bằng vào nhân mạch và tài nguyên tích lũy nhiều năm, không ngừng quỳ cầu xin cao tầng khắp nơi giơ cao đánh khẽ. Tất cả tài khoản quan hệ xã hội của phòng làm việc đều bị phong tỏa. Bởi vậy, Mạc Ngạn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Vũ lợi dụng dư luận ưu thế, hoàn toàn phá hủy thanh danh Nhan Băng Thanh. Mặc dù anh ta đã dùng mọi cách năn nỉ, nhưng mà sau cùng thứ dành cho Mạc Ngạn, vẫn là các loại thư hủy hợp đồng. Thư hủy hợp đồng của Hoàn Vũ, đoàn phim Quả Chám đã gửi thông báo hủy vai, và mấy bức thư hủy hợp đồng của một số nhãn hàng thời thượng. Nhan Băng Thanh lúc trước lăn lộn như cá gặp nước trong ngàng thời trang. Ký làm người đại diện cho rất nhiều nhãn hiệu lớn, quảng cáo đều đã chụp xong, đưa vào đài truyền hình phát quảng cáo, lại bị công chúng chống lại. Đề tài trọng tâm, Nhan Băng Thanh cốt khỏi làng giải trí, cũng một lần nữa bị giang xảo ồn ào huyên náo, vẫn bị đặt tại vị trí nóng bỏng nhất. Đã nhiều ngày qua, đối mặt với Hoàn Vũ điên cuồng tấn công, Nhan Băng Thanh một chút đường sống chống lại cũng không có rồi. Trong làng giải trí, lòng người hoảng sợ, trong đoàn phim Quả Chám, đối với việc Nhan Băng Thanh bị phong sát, cũng là mọi người đều biết, nhất là những người đã từng bắt nạt Vân Thi Thi. Công tác nhân viên cũng được, diễn viên cũng được, tất cả đều lòng còn sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ biết là hậu trường của Vân Thi Thi rất khó lường. Lại không biết sau lưng cô cuối cùng là ai, cách trương.